Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 47, thỏa mãn ngươi một cái điều kiện. Cầu phiếu đề cử. Trưởng lão phủ thật sự là quá lớn, mà cho Đường Tiếu an bài tiểu viện lại là gần nhất. Cho tới đi theo người hầu trực tiếp xuyên qua nửa cái trưởng lão phủ. Phía trước liền là nữ vương đại nhân tẩm cung. Ta không có tư cách đi vào, chính ngươi đi thôi. Người hầu chỉ cách đó không xa trạch viện nói. Nói, đồng dạng tại quý tộc trong phủ đệ đều là phân viện tử. Dù sao một cái trong phủ đệ ở rất nhiều người. Từ phủ đệ chủ nhân nhất hệ đến hộ vệ, lại đến hạ nhân nha hoàn. Nhiều người khó tránh khỏi sẽ phiền phức. Bởi vậy trong phủ đệ người có thân phận đều sẽ có mình đơn độc sân. Đường Tiếu xem chừng, đường na viện này hẳn là tại toàn bộ trưởng lão phủ chính giữa. Nói cách khác nữ nhân này là toàn bộ trưởng lão phủ lớn nhất. Người khác đều gọi nàng nữ vương đại nhân sẽ không nàng là dựa vào lấy mình nam nhân mới như vậy. Châu A, nghĩ đến cái này Đường Tiếu trong lòng mát lạnh. Như thế mỹ nhân lại có nam nhân. Thiên lý bất công A. Cửa viện bên trên tú lấy hai cái phượng hoàng. Hắn đi qua mới xem như thấy rõ. Cái này phượng hoàng điêu khắc sinh động như thật. Hai mắt khảm hai viên bảo thạch. Cửa viện không có đóng. Đường Tiếu đi vào. Trở ra hắn mới biết đạo nguyên lai cái này mới là đại nhân vật chỗ ở. Trước mắt không phải mấy gian phòng ốc cảnh tượng. Cái này hoàn toàn liền là một cái trăm hoa vườn. Mới vừa vào cửa một cỗ nồng đậm hương hoa xông vào mũi. Tại vườn hoa chỗ sâu đứng đấy đường na thân ảnh. Nàng một bộ màu tím nhạt váy dài đứng tại cái này trăm hoa bên trong không chút nào bất bại hạ phong. Trái lại vườn hoa này bên trong hoa có chút thất sắc. Người gặp qua hắn, đường na lưu cho hắn một cái bóng lưng. Chỉ là một cái bóng lưng đã vô cùng đẹp. Ai, có lần sao? Đường Tiếu đến gần chút hỏi nói. Hắn hiện tại thế nào? Còn tốt chứ? Đường na thanh âm giống như không có lạnh như vậy. Tại nâng lên go lần danh tự một khắc này dường như nhiều chút nhu hòa. Hắn có cái gì không tốt? Mặc giày cỏ, răng vàng khè, đánh liễu tóc, cầm trong tay rút, can, cây gậy chúc tốt không vui. Đường Tiếu coi go lần là lúc hình tượng nói ra. Khanh khách, chấm ngoặc kép, đường na lại cười. Nàng khẽ che lấy môi son xoay người qua, hắn có phải hay không để cho ngươi kêu hắn ca? Đẹp. Không có nhanh hít thở không thông. Đường Tiếu trong lúc nhất thời cảm giác đại não có chút thiếu dưỡng. Cái này nghiêng nước nghiêng thành dung nhan quá mê người. Lập tức Đường Tiếu cảm giác lúc này biểu lộ có chút không ổn. Vạn nhất đường na nữ nhân này cả đời khí đem mình giết chết làm sao bây giờ? Ngay cả ngươi đây đều biết đạo. Ngươi cùng hắn quan hệ thế nào? Đường Tiếu hỏi nói. Đường na nhìn chằm chằm Đường Tiếu nhìn sẽ không nói chuyện, ngươi sẽ làm gì? Đường Tiếu sững sờ, nàng hỏi cái này làm gì? Cái gì cũng sẽ không a, liền là muốn đến Hắc Ám công quốc làm điểm mua bán nhỏ. Đại lục này bên trên lớn nhất chợ đen chẳng phải làm cái này sao? Ngươi cái gì cũng sẽ không cũng, dám đến Hắc Ám công quốc buôn bán. Ngươi ngay cả thực lực đều không có, có biết không, đạo ở chỗ này sẽ chết rất thê thảm. Đường na theo dõi hắn, trong mắt có loại cảm giác nói không ra lời. Không có cách, từ nhỏ không có bản lãnh gì. Đi một bước nói một bước thôi. Đường Tiếu bất đắc dĩ nhún nhún vai. Không có bản lãnh gì. Không có bản lãnh gì ngươi cảm thấy gó clan. Diệt đoạt hiền lộn xộn dũng lam đàm bội tuấn bích có phần lưỡi đao alpha tụng thê ta hàm. Đường Tiếu đang gạt nàng. Đường na lời nói này Đường Tiếu trong lòng sững sờ. Mình mặt ngoài xác thực không có biểu hiện ra bản lãnh gì. Lại nói mình ngoại trừ có thể lợi dụng hệ thống chế tạo cơ giáp bên ngoài xác thực sẽ không cái khác. Luận thực lực mình chỉ là một cái cấp một chiến sĩ. Luận tài hoa mình cái gì cũng sẽ không a. Đường na lời này rốt cuộc là ý gì? Nữ vương đại nhân ngươi lời nói này thật kỳ quái. Chẳng lẽ ngươi biết đạo ngã biết cái gì? Ta tự nhiên không biết. Cũng cùng ta không có quan hệ gì. Bất quá xem ở góc clan. Diệt đoạt hà một giản cầm xương từ hàm y sao tháng. Đủ ngươi một cái điều kiện. Đường Na thanh âm lại khôi phục băng lãnh ngữ khí, chỉ nói là lúc mang theo một cỗ uy nghiêm, có thể thỏa mãn mình một cái điều kiện. Điều kiện gì đều có thể sao? Đường Tiếu trong lòng đã có một cái ý nghĩ tà ác. Nếu như có thể đem nàng, cái kia đa tạ nữ vương đại nhân, chỉ là hiện tại ta còn không nghĩ tới. Các loại nghĩ đến ta nói cho ngài như thế nào? Đường Tiếu hoảng vội vàng hành lễ nói lời cảm tạ. Có thể, vậy tại hạ cáo từ. Đường Tiếu liền ôm quyền thối lui ra khỏi sân. Nữ nhân này lớn lên thật sự là quá đẹp. Ở trước mặt nàng ở lâu một giây đều có thể có phạm tội xúc động. Bất quá nhìn Đường Na khí thế đoán chừng cũng là một vị khó được cao thủ. Liền xem như có cái gì phạm tội suy nghĩ cũng khó có thể thực hiện. Đường Tiếu sau khi đi, Đường Na một người đứng tại trong hoa viên ngơ ngác, đã nhiều năm như vậy hắn còn không chịu gặp ta. Lần này để người này đến là muốn cho ta chiếu cố hắn. Đường Na nói một mình, thần sắc có chút cô đơn. Ai cũng không biết đạo nàng và Gót Lan Duyên hàng tư cắt rủ xuống phả gánh. Nhưng chỉ có Đường Na mình rõ ràng. Khi một người tại chỗ cao đứng lâu khó tránh khỏi sẽ có chút tịch mịch. Sắc trời chạng vạng, Vượng Tài dẫy dụa thân thể về tới gian phòng. Đường Tiếu chính làm trong phòng uống trà, hỏi thăm thế nào. Vượng Tài ngồi xuống nhấp một ngụm trà, hòa hoãn một hồi nói. Chỉ là tìm hiểu một chút cơ bản nhất tình huống. Nói một chút, Vượng Tài ngừng sẽ dường như, tại tổ chức ngôn ngữ. Thiếu gia ta trước tiên nói một chút cái này Hắc Ám Công Quốc phân chia thế lực a. Đường Tiếu gật đầu đồng ý nghiêm túc nghe Vượng Tài nói. Cái này Hắc Ám Công Quốc tôn chủ xem như cao nhất chúa tể già. Nhưng dưới tình huống bình thường căn bản vốn không biết đạo hắn là ai. Cho nên nói dưới tình huống bình thường thế lực phân chia không đem tôn chủ thả ở trong đó. Đường Tiếu gật gật đầu. Việc này trước đó Gót Lan Nội Hàm Mão một cuống họng, cho nên nói toàn bộ Hắc Ám Công Quốc liền phân chia thế lực liền chia làm 6 cỗ. Theo thứ tự là tôn chủ phía dưới 6 vị trưởng lão. Cái này 6 vị trưởng lão đều phụ trách lấy Hắc Ám Công Quốc một bộ phận. Trọng yếu là mỗi một vị trưởng lão đều nắm trong tay một loại chủ yếu hàng hóa nơi phát ra cùng tiêu thụ. Vượng Tài không nhanh không chậm nói ra. Nếu để cho Vượng Tài làm một cái thuyết thư tuyệt đối không sai. Trưởng lão phủ, Đường Tiếu đột nhiên muốn lên mình bây giờ chỗ ở không phải liền là trưởng lão phủ sao? Đường Na cũng là cái này 6 vị trưởng lão bên trong một vị. Tin tức này xác thực rất khiếp sợ. Không nghĩ tới Đường Na một giới nữ lưu hạng người vậy mà tại cái này ngư long hỗn tạp Hắc Ám Công Quốc lẫn vào như thế. Mà tin tức này cũng xác nhận mình trước đó ý nghĩ là sai lầm. Đường Na ép rút, can, không phải dựa vào nam nhân mới đi cho tới hôm nay. Mà là hoàn toàn dựa vào chính mình. Thiếu gia a, không chỉ có như thế. Cái này 6 vị trưởng lão chỉ ở giữa cũng là phân đẳng cấp. Mà chúng ta hiện tại ở trưởng lão phủ là nhị trưởng lão phủ. Vượng Tài thần sắc nói khẳng định nói. Vượng Tài nói lời kinh người. Đường Na là Hắc Ám Công Quốc trưởng lão đã đủ khó tiếp thụ được. Không nghĩ tới vẫn là xếp hạng tại vị thứ hai. Nói tiếp, Đường Tiếu hòa hoãn một cái tâm tình để Vượng Tài nói tiếp. Cái này 6 vị trưởng lão đều lũng đoạn lấy một loại vật liệu mua bán. Trong đó chủ yếu nhất liền là đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão khống chế mua bán. Đại trưởng lão lũng đoạn áo giáp buôn bán. Mà nhị trưởng lão Đường Na lũng đoạn vật liệu. Đường Tiếu trong lòng đối Đường Na đánh giá lại cao. Không ít, vật liệu cũng không giống như cái khác. Thứ này nếu lũng đoạn có thể cho cao cấp áo giáp không có cách nào sản xuất. Có thể nghĩ thứ này nếu lũng đoạn là một cái khái niệm gì. Mà đại trưởng lão trực tiếp lũng đoạn áo giáp buôn bán. Nên biết đạo đây chính là đại lục ở bên trên lớn nhất chợ đen. Ở chỗ này buôn bán áo giáp thế nhưng là hướng chảy toàn bộ đại lục. Có thể nghĩ cái này lượng tiêu thụ có nghịch thiên cỡ nào? 4 vị khác trưởng lão a? Đường Tiếu hỏi. 4 vị khác không có hỏi. Bất quá cũng đều vô cùng lợi hại. Đường Tiếu gật gật đầu, có điểm ấy tin tức là đủ rồi. Dù sao mình muốn làm chính là máy bán hàng giáp. Chỉ cần có vật liệu cùng áo giáp mua bán mương đạo là đủ rồi. Còn những cái khác Đường Tiếu cũng không quan tâm. Cái này Hắc Ám Công Quốc chia làm 6 cái khu. Mỗi cái khu đều bị một vị trưởng lão khống chế. Tại một cái trong vùng cơ hồ đều là làm mua bán. Với lại đều là lũng đoạn. Tại Hắc Ám Công Quốc ngay chính giữa là một tòa thuộc về tôn chủ phòng đấu giá. Từ 6 vị trưởng lão cung cấp vật đấu giá. Mà 6 cái khu đều là vây quanh cái này ngồi phòng đấu giá hướng ra phía ngoài thành lập. Vượng, tài giới thiệu toàn bộ Hắc Ám Công Quốc kết cấu. Tại trong quán trà ngồi dưới buổi trưa cũng liền nghe ngóng nhiều như vậy. Converter, Hố Siang, IRINIEG các, cầu vốt 10 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuyencv.com/member/177883 huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.